Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4362, Kinh Sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, vài người mới dạo bước tiến lên ổ kiến không lâu. Ngào ô, cùng với một tiếng dài lâu bén nhọn chu lên thanh. Nhanh chóng, bốn phương tám hướng truyền đến đáp lại. Ngào ô ngào ô, ngào ô ngào ô, mấy cái hô hấp rơi xuống. Bốn người bên người chen đầy cự nghĩ thú. Số lượng, cư nhiên là bọn họ phía trước ở ổ kiến trụ hạ kia hai ngày sở thấy số lượng mấy lần nhiều. Hơn nữa, chúng nó theo chân bọn họ thấy những cái đó có chút bất đồng. Bọn họ phía trước thấy những cái đó, tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng là, tương đối, ngũ quan nhu hòa, mà xuất hiện ở trước mắt nhóm người này hung thần ác sát. Bốn con trước đủ cao cao dơ lên, uy phong lẫm lẫm, vừa thấy chính là kinh nghiệm xa trường binh lính. Hai vợ chồng bất động thanh sắc mà trao đổi liếc mắt một cái. Kiến vương, quả nhiên, đã sớm làm tốt đối phó bọn họ chuẩn bị. Chẳng qua, trải qua lúc trước đại môn một màn, lại xem trước mắt này tình hình. Kiến vương là tính toán người nhiều khinh người thiếu sao. Chỉ sợ, nó bản tính như ý muốn đánh vỡ. Khúc đàn nhi trên tay liền có như vậy một kiện thần khí. Là chuyên môn khắc chế quần công bàn tay to đoạn. Nàng không phải không có cái khác thủ đoạn. Chỉ là cảm thấy cái này nhất tiết kiệm sức lực. Vì thế, nàng ngoài cười nhưng trong không cười mảnh đất điểm uy hiếp nói. Cung linh, thời khắc mấu chốt, ngươi nếu cho ta rớt dây xích, ta đem ngươi ném đến cự nghĩ thú tộc phân đôi bên trong. Kiến vương cố lộng huyền hư, phái nhiều như vậy cự nghĩ thú cản trở bọn họ, lại không có lộ diện, cứu người sốt ruột. Khúc đàn nhi chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Trầm giọng nói xong, lấy ra loan nguyệt dương cung. Bàn tay trắng hướng dương cung trên người. Tùy ý dương lên, mấy vạn linh mũi tên phá không mà ra. Màu trắng linh khí, giống như lộng lẫy pháo hoa. Nở rộ, nổ phóng, khoảng cách hai vợ chồng gần nhất thành ngàn thượng trăm cự nghĩ thú ầm ầm sập. Chạm vào, đồng thời. Kiến, tiếng kêu rên không ngừng. Ngào ô, ngay sau đó. Khúc đàn nhi lại muốn phát động đợt thứ hai tiến công. Dừng tay, bỗng dưng, kiến vương chứa cháy khí tiếng nói vang lên. Khúc đàn nhi lại là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Dừng tay, là muốn nàng đem mưa tên thu hồi sao? Không nói phát ra mũi tên, không có khả năng thu hồi tới. Chỉ bằng vào một chút, kiến vương đã có lá gan xử âm mưu quỷ kế, đem dục nhi bọn họ bắt lại đây. Như vậy, phải thừa nhận tương ứng trừng phạt, tưởng chúng ta dừng tay. Rất đơn giản, đem chúng ta người thả ra. Nếu không, chớ trách, ta hôm nay huyết tẩy người ổ kiến. Vì thế, lại một lần, nhỏ dài ngón tay ngọc hướng cung thượng bắn ra. Mưa tên tái hiện. Vạn tiễn xuyên tâm, bất quá mấy phút thời gian, lại mấy trăm đầu cự nghĩ thú ngã xuống. Chạm vào, này rốt cuộc là cái gì thần khí? Cư nhiên có nháy mắt giết người với vô hình vô cùng uy lực. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này, từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa đã làm. Ngay cả thần sắc đều là nhàn nhạt. Không ít cự nghĩ thú lộ ra hoảng sợ biểu tình. Chống chọi. Chỉ có đường chết một cái. Chúng nó tưởng lui, lại lui không thể lui. Mặt sau, chúng nó đồng bạn sớm đem đường lui chật như nêm cối mà vây lên. Từ chân hoàng giới thái cổ một trận chiến, thú tộc bại bởi nhân tộc, chúng nó thối lui đến ma huyễn rừng cây. Ở rất nhiều cùng đường thú tộc chung, đua ra một cái giết chóc chi lộ. Cuối cùng, ổn thủ nhập khẩu. Trở thành đông đảo thú tộc trung cường tộc. Nhưng mà, chúng nó tuy là không tính cường. Nhưng là, chiếm hết thiên thời địa lợi. Cái khác thú tộc cũng không dám trêu chọc chúng nó. Cho nên, chân chính kịch liệt chiến đấu. Cũng không nhiều. Giống khúc đàn nhi sở triển lãm này thủ đoạn. Càng là thấy sở chưa. trong lúc nhất thời, đều bị kinh sợ ở, ngao ô, một đám cự nghĩ thú phát ra tuyệt vọng thả sợ hãi tiếng kêu tới. 4365, cách chương.